Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Cốc Thiếu Soái. Tại năm dặm đường, một mực làm ầm ĩ đến tối hơn 9 điểm, Tiểu Tam Quốc, Yến Hội mới xem như tản, Long Khiếu trực tiếp trở lại chỗ ở phía trong, hắn vẫn còn trách nhiệm đâu rồi. Cũng không thể tự tiện cách tốp quá lâu. Đương nhiên, chạy đến Tiểu Tam Quốc quán rượu tới gặp lão đồng học, cũng có thể nói là hiểu rõ tình huống. Bất kể thế nào nói, người ta Vu Thiết Dực cũng báo án rồi. Với tư cách tiếp cảnh cảnh sát, Long Đại Cái đắc đi cái này một chuyến. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đưa tiễn Trương Vinh Trương Băng phụ tử lưỡng về nhà. Biết rõ Vu Thiết Dực là con trai của Vu Tấn về sau, vốn là còn có chút chần chờ Trương Vinh, không còn có nửa phần do dự. Vương Vi nói đúng, không thể trêu vào còn lẫn mất khởi ni. Trương Vinh thật không dám lại để cho con gái lại bị người khi dễ một hồi. Nếu không, còn không biết sẽ phát sinh loại nào hậu quả. Vương Vi làm cho bọn họ trong nhà thu thập thoáng một tí. Chờ hắn thông chi, công ty thành lập cụ thể công việc, khẳng định đều là giao cho Nana đi phụ trách, hắn không có lúc kia lẫn vào. Đương nhiên, đào cái này góc tường, Vương Sở còn phải cùng tiểu cô chào hỏi. Đối với cái này, Vương Vi ngược lại rất có nắm chắc, không sợ tiểu cô không tha người. Cái này sắp thành lập máy vi tính khoa học kỹ thuật công ty. Vương Quân công ty cổ phần là ắt không thể thiếu. Kỹ thuật thượng đột phá chỉ là một phương diện. Cùng loại xí nghiệp nếu muốn ở trong nước kiêu ngạo làm cường, không có cường đại phía chính phủ bối cảnh, đó là muốn cũng không muốn muốn. Những chuyện này, Vương Quân ra mặt đúng vậy mạnh hơn Vương Vi nhiều hơn. Trong tỉnh những kia đại nhân vật, ai biết hắn Vương nhị ca tính toán hàng Vương Quân đập vào lão gia tử chiêu bài. Có lẽ hay là rất xài được. Tại Vân Đô tràng diện thượng, Vương Quân là có tên nữ cường nhân. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Tại điểm này thượng, Vương Vi tự nhận, xa xa không bằng. Rời đi Trương gia về sau, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều không có vội vã đón xe trở lại trường cảnh sát, mà là dọc theo tỉnh thành đường đi chậm rãi tản bộ. Mùa hè buổi tối, tỉnh thành vẫn còn tương đối mát mẻ. Trên đường tản bộ dạo phố thị dân không ít, rất náo nhiệt. Vương Sở cổ mấy lần dũng khí, muốn kéo Bạch đại đội bàn tay nhỏ bé. Hai lần đều kề đến Bạch Kiều Kiều trong tay rồi. Cuối cùng là một không dám lỗ mãng. Cô nương này một khi trở mặt, thật sự hội vung người bàn tay. Không mang theo nửa điểm do dự, trước mắt bao người, Vương Sở cũng không muốn lần lượt một bạt tay. Quá thật mất mặt, người thật giống như đối với máy vi tính kỹ thuật cũng hiểu được không ít. Đang lúc Vương Sở mặt đỏ tới mang tay, trong lòng đại chửi mình không có tác dụng đâu thời điểm, Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí có lẽ hay là trước sau như một lãnh lãnh đạm đạm. Kỳ thật đối với Vương Vi đêm nay nói với Trương Băng những này, Bạch Kiều Kiều thật đúng là rất dụng tâm có lý giải. Đang tự hỏi, thậm chí tại Bạch đại đội kiêu ngạo ở sâu trong nội tâm, cũng có một chút như vậy điểm bội phục. Người này hiểu được thật đúng là nhiều. Đây có lẽ là Vương Vi cùng những cảnh sát khác lớn nhất chỗ bất đồng. Ta hiểu đắc cũng không nhiều, chỉ là cảm thấy đây là tương lai máy vi tính hữu ích, thiết thực kỹ thuật phát triển phương hướng. Dù sao coi như là nếm thử một chút, đừng hoang phế Trương Băng chuyên nghiệp. Cho dù tức thời thư từ qua lại software trong thời gian ngắn khai mở không phát ra được, có thể làm cho Trương Băng đi tới cũng là thắng lợi. Cái này lời nói được thở mạnh. Bạch Kiều Kiều cực kỳ rất nhỏ mà chép miệng, bên môi sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác nhàn nhạt vui vẻ. Lập tức ngoắc ngăn cản một đài taxi. Ngày mai sẽ phải chính thức khai mở lớp rồi, hôm nay quá muộn trở về ảnh hưởng cũng không hay. Bất kỳ một cái nào lớp nhân viên cấu thành, kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Bình thường đều là do đại đa số không có tiếng tăm gì bình thường đồng học tăng thêm mấy cái đặc biệt làm cho người chú mục chính là minh tinh nhân vật cấu thành một cái chỉnh thể. Tiểu học là như thế này, cấp 2 là như thế này, trường cấp 3 là như thế này, đại học vẫn là như vậy. Ngay tỉnh sở tổ chức cái này, tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện cũng là như thế này. Tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện 70 học viên. Bạch Kiều Kiều không thể nghi ngờ phi thường bắt mắt. Công an chiến tuyến bởi vì công tác đặc thù tính là một cái tràn ngập dương cương khí đoàn thể. Nữ cảnh sát vốn tựu ít đi, vì số không nhiều nữ cảnh sát, thường thường còn tập trung ở hộ tịch. Công việc bên trong cái này một khối, làm cảnh sát hình sự nữ đồng chí ít càng thêm ít. Nữ cảnh sát hình sự còn rất dài đắc xinh đẹp như vậy. Quả thực chính là phượng mau lân giác. Ngày kế tiếp khai mở lớp, Bạch Kiều Kiều vừa có mặt, tựu hấp dẫn vô số ánh mắt. Ngay tỉnh sở lãnh đạo thậm chí trong tỉnh chính pháp khẩu lãnh đạo ánh mắt cũng sẽ ở Bạch Kiều Kiều xinh đẹp trên mặt dừng lại thêm như vậy một giây nửa giây. Trên thực tế, cả kinh doanh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện tổng cộng mới 5 tên nữ cảnh sát, trong đó 2 cái có lẽ hay là tỉnh sở dự thính sinh. Tương đối mà nói, cái này một năm gian thanh danh lên cao, Vương Vi đồng chí muốn tầm thường nhiều lắm. Nếu như nhất định phải nói làm cho người chú mục thì phải là Vương Sở tuổi thọ. Hắn là lớp huấn luyện tuổi nhỏ nhất đệ tử, vừa mới tham gia công tác không đến một năm, có chút tuổi trẻ đến quá phận, vì vậy cũng là hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng không ít người trong ánh mắt mang theo rõ ràng không cho là đúng. Không thể nghi ngờ, Vương Vi bị đương thành này chủng có mạnh mẽ hậu trường, nhị đại bằng không, hắn dựa vào cái gì tham ngộ gia tăng cái này kinh doanh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện làm cảnh sát hình sự, cánh cửa không coi là nhiều cao, dù sao nhất cơ sở đồn công an đều có hình sự cảnh sát biên chế, chỉ cần là theo trường cảnh sát hình trinh chuyên nghiệp tốt nghiệp đều có thể hạ cơ sở đương làm cảnh sát hình sự. Nhưng muốn trở thành tinh anh cảnh sát hình sự, nhất là tỉnh sở tán thành tinh anh cảnh sát hình sự, vậy thì tuyệt không đơn giản. Rất hiển nhiên, những này đồng chí đều có điểm cảm thấy xấu hổ, than bùn, lão tử có thể tới tham gia cái này lớp huấn luyện, dựa vào là thật bổn sự, dựa vào là phá án nhiều. Tiểu tử ngươi dựa vào cái gì bất quá Vương Vi làm cho người chú mục? Cũng không hơn, nói tóm lại, Vương Sở tại lớp huấn luyện có lẽ hay là thuộc về bình thường nhất lá xanh, chuyên môn dùng để phụ trợ hoa hồng, nhưng cốc suất không phải, cốc suất là chính tông nhất hoa hồng. Dù cho tại nơi này nhân tài tụ tập, một cái so một cái càng kiêu ngạo tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện, cốc suất cũng là nổi trội nhất, người thứ nhất hàng đầu, là bằng cấp cao. Người ta cũng không giống như Vương Vi như vậy, chính là thiên nam cảnh sát tốt nghiệp trường đại học sinh, mà là nghiêm túc xét công an đại học hình sự điều tra học chuyên nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp, là người chỉ biết tỉnh cấp trường cảnh sát trường đại học sinh văn bằng cùng quốc gia công an đại học điều tra học chuyên nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh văn bằng ở giữa khác nhau. Có thể nói, cốc suất là cả kinh doanh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện bằng cấp cao nhất đệ tử. Tự thập niên 90 cả hình trinh hệ thống hiện thực tình huống đến xem, tuyến đầu cảnh sát hình sự có được loại này thành tích cao hoàn toàn chính xác thực không nhiều lắm. Nói vạn chung không một có chút không hợp thói thường. Ngàm dặm chọn một cái kia thật đúng là không tính khoa trương. Kỳ thật, coi như là Vương Vi như vậy tỉnh cấp trường cảnh sát hình trinh chuyên nghiệp trường đại học sinh đều xem như rất chính tông chính quy xuất thân rồi. Không ít cảnh sát hình sự hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không tiếp nhận qua hệ thống học tập huấn luyện, mà là thay đổi giữa chừng, thực tế dùng bộ đội chuyển nghề quân nhân chiếm đa số, hoàn toàn dựa vào thực chiến lục lọi. Cái này đồng thời kinh doanh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện. Không sai biệt lắm có một nửa đệ tử không phải điều tra chuyên nghiệp xuất thân. Tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tại đều tự trong cục trở thành chính thức hình trinh. Tinh anh, nhưng cùng cốc suất như vậy chính tông nhất hình trinh chuyên nghiệp nghiên cứu sinh tương đối mà. Nói, ở sâu trong nội tâm tuyệt không phải là không có nửa điểm vướng mắc hạt. Tại đây chính là hình thức một đám đồng học chính giữa. Cốc suất tâm lý ưu thế là rõ ràng. Thứ hai hàng đầu là xuất thân tốt. Cốc suất là mạnh mẽ, thế gia, xuất thân. Cốc gia tại Thiên Nam tỉnh Vân Đô thành phố chưa nói tới thập phần hiển hách, nhưng tuyệt đối có thể nói là có quyền thế. Tại Vân Đô rất có sức ảnh hưởng. Gia tộc không ít thành viên đều ở tỉnh thành phố cơ quan đảm nhiệm nhất định thực quyền chức vụ. Cốc suất là cốc gia dòng chính đệ tử, trước sau như một bị gia tộc ký thác kỳ vọng. Người thứ ba hàng đầu là nghiệp vụ năng lực siêu cường. Tại Vân Đô cục thành phố, cốc suất là hoàn toàn xứng đáng hình trinh tinh anh. Tuổi còn trẻ, đã muốn xuất nhâm Vân Đô thành phố cục công an cửa Nam phân cục phó cục trưởng kiêm hình trinh đại. Đội trưởng 3 năm, nghe nói rất nhanh muốn tiếp nhận Vân Đô thành phố cục công an hình trinh chi đội trưởng. Chức vụ, tại đảm nhiệm cửa Nam phân cục hình trinh đại đội trưởng trong lúc cốc suất làm chủ phá án và bắt giam không ít nổi danh đại án muôn án. Bắt được đại lượng phạm tội phân tử, hung hăng đả kích nghiêm trọng tội phạm hình sự, tội hung hăng càn quấy khí diễm. Làm cho cả cửa Nam khu vực hình sự đại án muốn vụ án phát sinh án tỷ lệ sâu sắc giảm xuống. Cốc thiếu soái uy chấn cửa Nam, đệ tứ hàng đầu là lớn lên đẹp trai. Cốc suất thật sự người cũng như tên, lớn lên lại cao lại đẹp trai, thân cao ít nhất 1m78, mặt chữ quốc góc cạnh rõ ràng, khí khái hào hùng bức người. Bất cứ lúc nào, chỉ cần là tại công khai nơi, vĩnh viễn trang phục thẳng, dù cho không mặc đồng phục cảnh sát, ăn mặc hiu nhàn trang thời điểm, cũng sạch sẽ tinh thần. Tuyệt không lộ ra nửa điểm lôi thôi lười nhác bộ dáng. Điểm này, cùng đại đa số cảnh sát hình sự hoàn toàn bất đồng. Trên cơ bản, bởi vì công tác đặc thù tính, cảnh sát hình sự làm việc và nghỉ ngơi thời gian đặc biệt không quy luật. Tình tiết vụ án càng sinh, muốn cực kỳ gấp gáp mà hướng hiện trường phát hiện án đuổi. Nơi nào đến đắc và cách ăn mặc dọn dẹp chính mình, nói thí dụ như hơn nửa đêm thời điểm. Người đang ngủ đắc mơ mơ màng màng, nước miếng chảy ròng, bỗng nhiên một chiếc điện thoại đánh tới. Cho người lập tức đuổi tới hung sát án hiện trường phát hiện án đi. Người còn có thời gian hảo hảo mặc quần áo, hảo hảo chải vuốt tóc, đánh bóng giày ra sao mà ngay cả bạch đại đội loại này kẻ gây tai họa cấp bậc mỹ nữ. Nhiều khi nửa đêm xuất hiện sân đều chú ý không được quá nhiều. Nhưng cốc suất không giống với. Mặc kệ lúc nào, cốc suất ra hiện tại đám người trước mặt, nhìn về phía trên đều giống như đi dự họp một đồ đại tiệc tối. Toàn thân, chỉnh tề, tinh khí thần 10 phần, tăng thêm hắn vốn tự vóc dáng cao, lớn lên xuất khí, lại càng vô số nữ hài tử trong mộng bạch mã vương tử. Trong suy nghĩ không sứt mẻ nam thần, ví dụ như tỉnh sở phụ trách tiếp đái nữ cảnh sát Ninh Hồng, chính là cốc suất trung thành nhất fan hâm mộ. Nhìn thấy cốc suất thời điểm, ánh mắt kia sáng đắc, quả thực giống như bầu trời ánh sao sáng, rạng rỡ sáng chói. Ngay vương sở nhìn thấy cốc suất, đều âm thầm thở dài, tiểu tử này xác thực rất được nữ hài tử hoan nghênh. Trên sách ghi, tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, nói đại khái chính là chỗ này loại người. Khó trách hắn dám lấy cốc suất như vậy, cố chấp hò hét danh tự. Còn không sợ kéo thù hận, ca chính là lớn lên đẹp trai, không phục ngươi tới đánh ta. Nói đến một cái, đánh, chữ, phàm là cùng Cốc thiếu soái đã giao thủ người, đều rất hối hận, nhất là những kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phạm tội Vân Tử. Bị sau khi nắm được, đều âm thầm thề, đời này tuyệt không lại cùng Cốc đại đội động thủ. Ai đặc biệt sao cùng hắn động thủ, người đó là kẻ điên, là thụ ngược đãi cuồng. Nghe nói, người này chẳng những đánh tay đôi kỹ xảo kỳ cao, hơn nữa ra tay đặc biệt hung ác đặc biệt hắc. Lại nói tiếp cũng không kỳ quái, cùng phạm tội phân tử có cái gì khách khí, giảng vương vi cũng không là thế này phải không? Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựu không lưu tình chút nào. Nếu như nói những này còn chưa đủ để dùng lại để cho Cốc xuất vạn chúng chú mục. Cái kia tại khai mở lớp ngày đầu tiên, Cốc xuất cái kia long trọng xuất hiện nghi thức, tựu lại để cho tất cả đồng học đều mạnh mẽ nhớ kỹ hắn. Nhớ kỹ vị này tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện lớp trưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.